Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171 cùng Netham hội quan hệ hợp tác. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 171 cùng Netham hội quan hệ hợp tác. Lẫn nhau làm rõ tình huống. Xác định song phương đều là kiên định phẩm chống lại người sau. Sau đó tán gẫu rõ ràng ung dung không ít. Từ Busujima trong miệng, Shirakawa Yu hiểu rõ đến gần nhất Tokyo hưng khởi buôn Mai Thúy tập đoàn. Trên thực tế chỉ là một ít không ra thể thống gì tiểu lâu la. Nhưng những này tiểu quỷ kết bè kết đảng, lợi dụng mạng lưới tạo thành một cái đơn giản phẩm giao dịch tổ chức. Tần số cao tiến hành phẩm giao dịch, làm sằng làm bậy, đã kinh động Netham hội Busujima. Bởi vậy Busujima quyết định đem bóp chết với cái nôi. Nhân hỏa còn không nổi lên đến, trước tiên muốn thổi tắt đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, đây là bất luận cái nào ngồi ở vị trí cao người đều hiểu đến dễ hiểu đạo lý. Không phải vậy, chờ đến ngươi nhà hầm nổi lên khi đến, tất cả nhưng là chậm. Netham hội gần nhất ở hướng về tốt phương hướng vững vàng phát triển. Nhưng cũng có một đám giòi bọ như thế tồn tại. Ở địa bàn của ta lên, bán một ít bị người căm hận đồ vật, làm sằng làm bậy, ngoặc kép, nếu như tiếp tục như vậy, sẽ cho ta phát triển kế hoạch thêm không ít loạn. Busujima bình thản vì là Shirakawa Yu trình bày, ủy thác, nhưng Shirakawa Yu lại nhạy cảm chú ý tới. Cái kia phó bình tĩnh vẻ mặt sau lưng, để lộ ra nhẹ nhàng nôn nóng cảm giác. Quanh năm ở trong nước ấm là không sai, nhưng cũng có một chút tai hại, liền như là vượt người có tiền, vượt rất sợ chết như thế. Ở Shirakawa Yu dưới sự giúp đỡ, Busujima diệt trừ đối địch quỷ hổ bang, đồng thời ở Netham hội bên trong địa vị tranh đoạt chiến bên trong, trở thành người thắng, nàng bây giờ thuận buồm xuôi gió. Chính vì như thế, từng chút nho nhỏ sóng gió cùng gieo vạ, mới sẽ làm nàng cảm giác được thập phần không an tâm. Vì lẽ đó, lần này mới lại tìm tới Shirakawa Yu, muốn mượn dùng để trước lưu lại ân tình, làm cho đối phương giúp mình diệt trừ phẩm giao dịch tập đoàn. Tuy rằng, Busujima cũng biết, tình báo con buôn đồng dạng không phải vật gì tốt, cùng đối phương từng có mấy lần hợp tác, nàng rõ ràng trong lòng, Shirakawa Yu là tương tự với con mối như thế sinh vật. Hắn tuyệt đối là sẽ tiếp cận người, đem đối phương nơi ở nền đất ăn không, kể cả phòng ốc cùng chủ nhà đồng thời đánh đổ ra hỏa. Làm Busujima còn là một không làm nổi không liền bé gái thời điểm. Nàng ngay ở hắc đạo cao tầng bên trong, xem qua mấy cái cùng Shirakawa Yu khí tức tương đồng đại lão. Rất nguy hiểm, rất làm người không thoải mái. Thế nhưng Busujima vẫn như cũ muốn cùng vị này nguy hiểm người hợp tác. Đã từng bị ấm lô vết bỏng qua chó, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai tiếp cận ấm lô, sẽ đến gần ấm lô, cũng chỉ có cho rằng ấm lô bên trong có nướng cây rẻ đám người. Bọn họ không cách nào quên loại kia ngọt ngào mùi vị mà thôi. Thời gian dài như vậy tới nay, nếm trải quá nhiều ngon ngọt. Busujima chính là cái kia quên mất không được ngọt ngào mùi vị tham lam người. Từ trước hợp tác số lần quá nhiều, nàng từ lâu tiềm thức lên tán đồng rồi người đàn ông này. Vừa bắt đầu là bởi vì có nàng bàn tay không tới địa phương, ủy thác Shirakawa Yu ra tay câu người đến mạch, thuận tiện bang phái phát triển. Sau khi ở thấy được Shirakawa Yu cao siêu thủ đoạn sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giản lược đơn câu giao thiệp, đến lúc sau trực tiếp ủy thác, lại đến hiện tại duy trì quan hệ hợp tác. Có thể nói như vậy, ở Shirakawa Yu xem ra, Busujima là một vị có cũng được mà không có cũng được hợp tác đồng bọn. Nhưng ở Busujima xem ra, nàng mình tựa như là hãm sâu đánh bạc không cách nào tự kiềm chế dân cờ bạc. Đã không thể rời bỏ Shirakawa Yu cái này thuận buồm xuôi gió trọng lượng thẻ đánh bạc. Ở Netham hội bên trong địa vị cứ cao không dưới, đồng thời có thể ở bên trong nắm quyền quản hạt Netham hội hơn một nửa thế lực, trong này cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì đến từ Shirakawa Yu lực uy hiếp. Cái khác đồng hành nghe nói, Busujima phe phái cùng tình báo thương nhân có mật thiết liên hệ. Tự nhiên sẽ né tránh ba phân, kính nể không ngớt, liền ngay cả rất nhiều mới vào bang phái người mới, đều sẽ ở biết rõ nê tham hội thế cuộc sau. Vô tình hay cố ý hướng về Busujima phe phái dựa vào. Gia nhập, phòng tình báo cùng nê tham hội. Nói trắng ra, song phương chính là ở lẫn nhau che chở đối phương mà thôi. Song phương nhiều lần hợp tác, chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy một cái đơn giản quan hệ hợp tác, không chỉ thập phần tiện lợi, còn vì là song phương mang đến to lớn ích lợi. Đương nhiên, vốn là như vậy đôi bên cùng có lợi không sai. Nhưng sau đó phát sinh nội dung vở kịch mà đánh vỡ cân bằng, chính là Shirakawa Yu chịu đến tổ chức mời, vô cùng phấn khởi nương nhờ vào Jin thu được chuyên môn danh hiệu kia xoa sơ, tìm tới càng to lớn hơn chỗ dựa. Bởi vậy, hắn cùng Busujima quan hệ tuy rằng còn rất mật thiết, nhưng cũng nhạt không ít, rất nhiều không tiện lắm hoàn thành sự tình, mua tiến vào thuốc nổ, súng ống các loại nhóm vũ khí. Những này cũng có thể dựa vào tổ chức con đường hoàn thành. Nê tham hội đối với Shirakawa Yu phòng tình báo tới nói, tầm quan trọng đối lập giảm thiểu. Có thể ngược lại, Busujima bên này liền không tốt như vậy kỳ ngộ. Có thể gia nhập cái càng to lớn hơn tổ chức cái gì? Cùng trường nhiều năm lão hợp tác đồng bọn, đột nhiên có một ngày cất cánh phát đạt. Người đây làm cho nàng lúng túng không xấu hổ. Vì lẽ đó, ở cái kia sau khi mãi cho đến hiện tại, trên căn bản đều là Busujima đang chủ động hướng về trên người đối phương dán mà thôi. Hoặc là có thể nói như vậy, Busujima hiện tại phi thường chờ mong Shirakawa Yu có thể chủ động cầu nàng làm việc. Như vậy chính mình nếu là có nhu cầu gì tình báo con buôn trợ giúp, cũng có thể thỏa thích mở miệng, làm hắc đạo tay lỏi đời. Nàng cũng không ngốc, bây giờ nhìn Shirakawa Yu như vậy thoải mái, nàng dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, đối phương sau lưng nhất định là có càng tăng kinh khủng thế lực. Đảm nhiệm hắn ô dù, nhận ra được điểm ấy sau, lần này hợp tác bên trong Busujima, thái độ thành khẩn lại cẩn thận, nàng trước tiên chủ động quăng gặp sự cố, thăm dò phản ứng của đối phương, biết được đối phương cùng chính mình như thế, là phẩm chống lại người thời điểm, nàng mới cảm giác được càng thêm dễ nói chuyện, ngoặc kép, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta diệt trừ cái thế lực này. Busujima tiếp tục trôi chảy nói. Shirakawa Yu thì lại ngáp một cái, thoáng nghiêng đầu, hiện tại Busujima tỷ liền chuyện như vậy đều cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, bằng nê tham hội thế lực, chèn ép thậm chí diệt trừ cái nhóm nhỏ này dệt, không khó lắm đi, hắn lấy một loại không lẫn lộn châm biếm hoặc là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cùng bình thường không khác nói chuyện ngữ điệu mở miệng, Busujima nghe vậy, không khỏi tự giễu cười. Sau đó mới lại nói, chủ yếu vẫn là kém ở tình báo phương diện, đối phương tổ chức là ở trên internet dựng thành, rất khó điều tra đến bọn họ hang ổ điểm, chỉ biết là có kẻ địch, nhưng lại không biết địch người ở đâu, gần như chính là cái cảm giác này đi. Chúng ta nê tham hội tuy rằng đã diệt trừ không ít nơi buôn mai thúy tiểu quỷ, nhưng vẫn có rất nhiều ngoài tầm tay với địa phương, vì lẽ đó chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Shirakawa Yu gật gù, nghe được rất rõ ràng. Busujima là nghĩ xin nhờ chính mình, phát huy mạng lưới tình báo của hắn, điều tra rõ ràng phẩm giao dịch chủ yếu hang ổ điểm, cùng nhân vật trọng yếu, sau đó diệt trừ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chuyện này đối với Shirakawa Yu tới nói, là kiện lại dễ dàng có điều sự tình. Thậm chí, hắn chỉ cần động thủ chỉ, đánh hai cái điện thoại, liên hệ mấy cái then chốt gián điệp, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Chính đang hắn suy nghĩ thời khắc, xe bỗng nhiên dừng lại, màu đen cao cấp xe con đứng ở bệnh viện đối diện. Tiên sinh, bệnh viện đến, tài xế phi thường đột ngột mở miệng nhắc nhở, nhường Shirakawa Yu hoàn hồn. A, nha, hắn mở ra, phân tích. quay cửa kính xe xuống, hướng về bệnh viện phương hướng xa xa quét một chút, xác định dưới Kudo Yusaku tình huống, cùng với mai phục tại bệnh viện phụ cận tổ chức thành viên. Hai người vẫn còn một cái vi diệu cân bằng bên trong sau. Hắn hơi cười, thỏa mãn khống chế cửa sổ xe đóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương qua đêm nay, ngày mai sẽ phải rời đi Tokyo xuất ngoại. Đã như thế, Kudo Yusaku là ở tình báo của chính mình dưới sự giúp đỡ chuyển nguy thành an. Tin tưởng đối phương trong tương lai, đối với mình chỉ có thể càng thêm tín nhiệm. Đã có thể, đưa ta về nhà đi. Xem xong muốn nhìn, Shirakawa Yu đối với tài xế như vậy phân phó nói. Busujima lúc này hơi sững sờ. Người đây là Shirakawa Yu không để ý chút nào đối phương không rõ. Đến cửa bệnh viện xem ngắm phong cảnh mà thôi. Bây giờ nhìn xong, có thể đi trở về. Tiếp đó, hắn một lần nữa nhặt lên đề tài mới vừa rồi. Thái độ phi thường sáng tỏ. Liên quan với Busujima tỷ mới vừa nói sự kiện kia. Ta sẽ tận lực đi làm. Chờ ta tin tức. Ngoặc kép. Đương nhiên, đối ứng với nhau, tên kia mật y liền làm phiền ngài tiếp tục chăm sóc. Còn có trợ thủ của ta, tin tưởng ngươi đều gặp diện đi. Nghe vậy, Busujima lộ ra một tia nhỏ bé không đáng kể ung dung vẻ mặt. Nàng gật gù, là Narumi bác sĩ cùng Maya tiểu thư đi. Mỗi lần tới đều do ta tự mình đứng ra chiêu đãi. Còn xin yên tâm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.